Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, Cầu Ninh Công Tử Cứu Ta Tạo Hóa Học Viện. Hắn trở về, Diệp Trầm Ngư đôi mắt đẹp bên trong hiển hiện vô hạn kinh hỉ. Giờ này khắc này, tại nàng trọng đồng bên trong, phản chiếu ra một cỗ xe ngựa phía trên, có một thân ảnh này hơi có vẻ gầy gò, nhưng thân thể thẳng tắp. Đỉnh thiên lập địa, ai trở về rồi, Lạc Vô Song nhướng mày, lấy thính lực của hắn, tự nhiên bắt được Diệp Trầm Ngư thanh âm ni cộc cộc cộc. Ngay vào lúc này, một trận thanh thúy tiếng vó ngựa từ đằng xa mà đến. Mọi ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cỗ xe ngựa chân đạp thiên địa, hoành không mà đến, đây là, khi mọi người thấy rõ trên xe ngựa nam tử kia thời điểm. Trong chốc lát, tất cả mọi người thần sắc đại biến, mỗi người trong mắt, đều hiện lên ra thật sâu rung động. Làm sao có thể, hắn không phải đã chết rồi sao? Có người kết ba nói, đối một màn này cảm thấy khó có thể tin. Chính là hắn sao? Bích Vân không cũng gắt gao nhìn chằm chằm. Hắn ngược lại là chưa từng gặp qua Ninh Giang. Năm đó Ninh Giang tại Tạo Hóa Học Viện thời điểm. Hắn tại lưỡng giới sơn lịch luyện, bởi vậy cùng Ninh Giang ngay cả gặp mặt một lần đều không có. Nhưng là, hắn biết, có thể làm cho toàn trường dò dỉ ra chấn kinh thần sắc người. Chỉ sợ cũng chỉ có một năm trước nam nhân kia, tại Bách Thánh Học Viện địa bàn bên trên, cường thế diệt sát thánh tử cùng cổ càn khôn. Đối với cái này uy danh như nhật nguyệt giữa trời người. Bích Vân không một mực cũng muốn tận mắt nhìn. Đến tột cùng là một cái như thế nào đáng sợ nam tử. Lúc này gặp một lần, kiêu ngạo như hắn, lại cũng chỉ cảm thấy Ninh Giang khí chất quả thực mênh mông vô ngần. Thâm bất khả trắc, vẻn vẹn chỉ là xa xa cảm giác, đều có thể phát giác được Ninh Giang trên thân loại kia thế lăng thiên uy thế. Phảng phất thiên địa cũng dưới chân hắn, Bích Vân không cũng là người kiêu ngạo, thân là thập đại vương thể một trong. Hắn dám cùng bất kỳ thế hệ trẻ tuổi tranh phong, chính là năm đó như mặt trời ban trưa thánh tử, hắn cũng sẽ không e ngại. Thế nhưng là giờ phút này, hắn đối Ninh Giang cũng không dám có bất kỳ tranh phong chi tâm ni, Ninh Giang. Hắn trở về, rốt cục, có người hô to ra tên của hắn, khàn cả giọng, Tạo Hóa Học Viện Thiên Vũ Cảnh Vương Giả, cũng là kích động chi cực. Ninh Giang xuất hiện, quả thực như thần binh trên trời rơi xuống, làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng ánh rạng đông. Hắn có thể từ hư vô giới trở về, có thể nghĩ, trong tay hắn, tất nhiên có đáng sợ át chủ bài. Cầu Ninh công tử cứu ta Tạo Hóa Học Viện, có vương giả nhịn không được rơi lệ, hướng phía Ninh Giang thật sâu cúi đầu. Cầu Ninh công tử cứu ta Tạo Hóa Học Viện, chúng ta làm trâu làm ngựa. Cũng cam tâm tình nguyện, lại có vương giả hướng Ninh Giang cong xuống. Thành khẩn vô cùng, cầu Ninh công tử cứu ta Tạo Hóa Học Viện, sau đó. Như núi kêu biển gầm thanh âm phóng lên tận trời, cao ngạo như thiên vũ cảnh vương giả. Vào lúc này đều buông xuống tất cả tôn nghiêm mà ni nếu là bình thường. Tôn nghiêm cao hơn tính mệnh, thà mất mạng, cũng không thể tổn hại tôn nghiêm mà ni nhưng là hiện tại. Chính là Tạo Hóa Học Viện sinh tử tồn vong trước mắt. Cùng toàn bộ Tạo Hóa Học Viện so ra, tôn nghiêm lại coi là cái gì? Giờ này khắc này, toàn bộ Tạo Hóa Học Viện người, đều hướng Ninh Giang thật sâu cúi đầu, cầu hắn xuất thủ. Ninh Giang từ trên xe ngựa chậm rãi đứng lên, ánh mắt rơi xuống, chỉ thấy cảnh hoang tàn khắp nơi. Năm đó hắn lần đầu tiên tới Tạo Hóa Học Viện thời điểm, nhìn thấy hùng vĩ cảnh đẹp. Bị phá hư hầu như không còn, Tạo Hóa Học Viện cơ hồ hóa thành một vùng phế tích. Mục chi sở trí, khắp nơi đều là thi thể, gãy chi, cục máu, xương vỡ, toàn bộ Tạo Hóa Học Viện, bị máu nhuộm mà ni, xem ra ta tới chậm một bước, Ninh Giang khẽ nói. Ánh mắt băng hàn như đao, Tạo Hóa Học Viện cùng hắn ở giữa, cũng không có quá nhiều quan hệ, nhưng là Diệp Trầm Ngư cùng hắn có quan hệ. Có điểm này quan hệ, vậy liền là đủ, Trầm Ngư, Ninh Giang ánh mắt rơi vào Diệp Trầm Ngư trên thân. Nhìn thấy Diệp Trầm Ngư bình yên vô sự, Trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hoan nghênh trở về, Diệp Trầm Ngư mỉm cười. Nụ cười của nàng tựa như sen nở rộ, kinh diễm thiên địa, không có để hai người hảo hảo nói mấy câu. Một đạo nổi giận tiếng giống, cuồn cuộn mà tới, Ninh Giang, Lạc Vô Song sát ý trùng thiên, vô cùng vô tận hướng phía Ninh Giang ép tới. Lạc Vô Song trong cuộc đời này, cơ hồ chưa từng ăn qua cái gì thua thiệt, từ hắn hoành hành đến nay, vẫn luôn là hát vang tiến mạnh. Tiến bộ phi tốc, duy nhất một lần để hắn bị thiệt lớn, chính là Ninh Giang, nguyên bản một lần kia, hắn cùng Đại Hạ Hoàng Triều tiến công Tạo Hóa Học Viện. Cơ hồ có chín thành chắc chắn có thể đem Tạo Hóa Học Viện cầm xuống. Kết quả lại bị Ninh Giang cướp đi Thánh Hoàng Ấn. Chuyện kia, thành trong lòng của hắn một cây gai, một cái vô cùng nhục nhã. Về sau tại Bách Thánh Học Viện thời điểm, hắn lúc đầu muốn tìm cơ hội giết Ninh Giang, vạn vạn không nghĩ tới Ninh Giang ngược lại giết hắn đồ đệ Trần Phù Sinh. Đồng thời thí tiên mâu đại triển thần uy, đem hắn bị hù không dám hiện thân. Bây giờ nhìn thấy Ninh Giang, tất cả nộ khí đều bộc phát ra, sát ý ngập trời cơ hồ hóa thành thực chất. Lốp bốp thiên tượng nháy mắt cũng thay đổi, mây đen cuồn cuộn tràn ngập mà đến, sấm sét vang dội. Chấn động thiên địa, Lạc Vô Song, lúc trước ta đem ngươi giữ lại không có giết, quả nhiên, ngươi không có khiến ta thất vọng. Ninh Giang mắt nhìn Lạc Vô Song, vừa nhìn về phía giữa không trung Nhật Nguyệt Đàm, chậm rãi nói, Nhật Nguyệt Đàm, nếu để cho chính ta đi tìm vật này, còn muốn hao phí một phen tay chân, ngược lại là phải cảm tạ ngươi, giúp ta tìm được vật này. Lạc Vô Song đồng tử co rụt lại. Ninh Giang tư thế này, chưa từng đem hắn để ở trong mắt, tựa hồ ở trong mắt Ninh Giang, hắn Nhật Nguyệt Đàm, là Ninh Giang đồ vật, như Diệp Trầm Ngư nói như vậy, hắn hết thảy, đều là vì Ninh Giang làm áo cưới. Ninh Giang, ngươi không nên quá cuồng. Lạc Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy tự tôn nhận lấy Ninh Giang vô tình trà đạp. Lạc Vô Song, ngươi sai, ta không phải cuồng. Ta chỉ là đang nói lời nói thật, lúc trước ta giữ lại ngươi, chính là tại chăn heo, hiện tại heo dài mập, cũng là thời điểm giết heo, Ninh Giang thản nhiên nói. Như vậy rơi vào trong tay của mọi người, làm cho vô số người sợ hãi thán phục Ninh Giang cuồng vọng. Đều biết Lạc Vô Song ngang ngược càn rỡ, coi trời bằng vung, hắn cuồng vọng, là toàn bộ thiên vực đều biết, nhưng là bây giờ Ninh Giang lại càng thêm phách lối. Nói thẳng Lạc Vô Song là hắn nuôi một con lợn, đương kim trên đời, ai dám giống Ninh Giang nói như vậy. Hiện tại Lạc Vô Song, uy thế vô song, cơ hồ là thiên vực đệ nhất nhân, sự cường đại của hắn khiến vô số người vì đó sợ hãi. Ninh Giang, người muốn chết, Nhật Nguyệt Đàm là ta đồ vật, dám ngấp nghé pháp bảo của ta, liền để ngươi chết tại pháp bảo của ta phía dưới. Lạc Vô Song tức sủi bọt mép. Hắn toàn bộ mái tóc bay lên, cơ hồ bị Ninh Giang tức điên, giết chỉ thấy Nhật Nguyệt Đàm bên trong, vô cùng vô tận Thái Dương Thần Hỏa cùng Cửu U Minh Hỏa phun ra ngoài. Hai loại hỏa diễm quả thực có thần cản sát thần, Phật cản giết Phật chi uy. Ninh Giang từ trên xe ngựa vừa sải bước ra, trực diện những ngọn lửa này, chỉ thấy hai loại hỏa diễm giáng lâm đến trên người hắn. Chẳng những không có bất kỳ tổn thương, ngược lại giống như là gặp chủ nhân chân chính đồng dạng. Ở bên cạnh hắn nhảy cẫng hoan hô, làm sao có thể, Lạc Vô Song giật nảy cả mình, Nhật Nguyệt Đàm tại trong tay của ngươi là Minh Châu Long Đong. Hiện tại liền để nó trở lại hắn chân chính chủ nhân bên người đi, Ninh Giang vẫy tay một cái. Nháy mắt, Nhật Nguyệt Đàm phát ra chấn động, muốn thoát ly Lạc Vô Song khống chế. Hết chương.